A Hạnh, chương 163, khó khăn. Góc truyện audio.com. Đám đầy tớ bên kia thấy A Hạnh đi khỏi lập tức chuyển mục tiêu vào hai đứa trẻ trong lòng Lý Ngân. Lý Ngân ra sức phản kháng, hoặc chân hoặc răng cắn, chết cũng không buông tay. Đang chật vật, chợt nghe tiếng quát của A Hạnh, tất cả dừng tay cho ta, nếu không ta cứ rách mặt nàng. Mặt nữ tử mà nói là điều cực kỳ quan trọng. Huống chi Hồ Nhã Tình vẫn là đệ nhất mỹ nhân Tấn Thành. Mặc dù không gả được cho Tam công tử nhưng mà dựa vào gương mặt này gả vào quan gia hay thương gia đều không thành vấn đề. Uy hiếp của A Hạnh so với lấy mạng nàng càng khiến nàng sợ hãi hơn. Hồ Nhã Tình nước mắt tuôn ra, miệng kêu, nương, cứu con, nương. Hồ phu nhân thấy A Hạnh bắt giữ con mình, tức giận tới mức run rẩy. Bà chỉ vào A Hạnh lạnh lùng nói, Lý Hạnh, ngươi dám, nếu ngươi động vào một cọng tóc của Nhã Tình, ta, lời còn chưa nói hết đã thấy A Hạnh lạnh lùng cười. Nụ cười bỗng chốc tắt ngấm, cây châm trong tay nàng vạch lên cổ Hồ Nhã Tình một đường. Vệt máu dài hai tấc hiện ra, máu tươi thoáng chốc xuất hiện, Hồ Nhã Tình kêu gào thảm thiết. Nhận lấy đau đớn, đồ điên, ngươi là kẻ điên, A Hạnh cười lạnh nói. Đúng vậy, ta chính là kẻ điên, cho nên đừng chọc ta, hãy làm theo lời ta, toàn bộ dừng tay cho ta. Nàng nhìn Hồ phu nhân, ánh mắt lạnh như băng, nếu không vết tiếp theo ta sẽ vạch lên mặt nàng. Bà tin không, bà nghĩ ta dám không? Toàn thân Hồ Nhã Tình càng không ngừng run rẩy, khóc ròng nói. Nương, nghe lời nàng đi, nàng ta điên rồi, khuôn mặt Hồ phu nhân căng đến mức đỏ bừng, ánh mắt lạnh lùng ác độc, trừ lão gia và vương phi, chưa từng có người nào dám dùng thái độ ngang ngược như thế với bà ta. Hơn nữa đây lại còn là tiện nữ, bà ta bây giờ hận không thể ăn thịt uống máu A Hạnh. Nhưng vì con gái, không thể không làm theo lời nàng, Hồ phu nhân giơ tay lên ngăn lại đầy tớ. Tất cả dừng tay, sau đó nhìn về phía A Hạnh, bây giờ ngươi có thể buông Nhã Tình ra chưa? Nàng chảy rất nhiều máu, cần thuốc để băng bó, nếu xảy ra chuyện gì, ngươi không nhận nổi đâu. A Hạnh nhìn Lý Ngân nói, tỷ tỷ, đến bên cạnh muội. Lý Ngân ôm đứa bé đi tới sau lưng của A Hạnh. A Hạnh nhẹ giọng hỏi, tỷ có sao không? Lý Ngân lắc đầu, tỷ không sao. Bọn hắn đều sợ làm hại hai đứa bé, cho nên không dám dùng hết sức lực. Trong lòng A Hạnh buông lỏng, sau đó nhìn Hồ phu nhân nói. Hồ phu nhân xin yên tâm, một chút máu như thế chưa chết được đâu. Chúng ta còn cần Hồ tiểu thư dẫn chúng ta ra khỏi Hồ phủ bình an. Chỉ cần chúng ta rời Hồ phủ thì sẽ thả nàng. A Hạnh cúi đầu xuống, nói bên tai Hồ Nhã Tình. Hồ tiểu thư, ngươi nên ngoan ngoãn, nếu không, A Hạnh nhớ tới kiếp trước xem kịch Lộc Đỉnh Ký. Lòng trêu đùa, nếu không ta sẽ khắc một con rùa trên mặt ngươi. Hồ Nhã Tình nước mắt chảy ròng, gật đầu như gà mổ thóc, toàn thân và thần kinh căng cứng, mặt tràn đầy hoảng sợ. A Hạnh ghìm cổ của nàng, chậm rãi lùi về sau. Lý Ngân theo sát bên cạnh nàng, Hồ phu nhân cũng mang theo đầy tớ theo sát bọn họ. Lúc này, bên người A Hạnh có tiếng xé gió, tỉ muội Trần Thị thoát khỏi nam tên kia chạy tới, đứng cạnh nàng, cũng không bao lâu, Hồ Lăng Hiên dẫn hai mươi mấy gia đình chạy tới, tỉ muội Trần Thị nhìn tình hình đang diễn ra, nhìn vẻ mặt không còn chút máu của Hồ Nhã Tình, lại nhìn đầy tớ nha hoàn ngã đầy đất, không nhịn được mà khen, A Hạnh, làm tốt lắm, không hổ là đồ đệ của tỉ muội hai chúng ta. Không ném mặt mũi chúng ta đi, nhưng mà lúc này A Hạnh không có tâm trang nói giỡn cùng các nàng. Nàng nói với hai người, hai vị tỷ tỷ, chúng ta phải nhanh lên một chút, nếu bây giờ bị bắt đến quan phủ thì chính là để mặc Hồ gia làm thịt. Chỉ có bình an rời đi, mới có thể nghĩ cách phản kháng lại Hồ gia. Hồ Lăng Hiên thấy chuyện biến thành như vậy, hai phía như nước với lửa, không khỏi vội vàng. Hắn chỉ là muốn đạt được A Hạnh mà thôi, cũng không phải là muốn mạng sống của A Hạnh, giờ nhìn biểu cảm của mẫu thận chỉ hận không thể giết chết A Hạnh. Hắn không thể không lo lắng, Hắn nhìn A Hạnh rồi nói: "A Hạnh, mau thả muội muội ta ra, trả lại hai đứa trẻ. Chúng ta có thể coi như bỏ qua chuyện hôm nay. Nếu không, một khi náo động đến công đường, ngươi sẽ bị tra tấn đấy." Hắn vừa nhìn về phía Lý Ngân, khuyên nhủ: "Tứ di nương, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn muội muội ngươi khổ vì ngươi sao? Mang trả lại đứa bé, chúng ta sẽ không tính toán chuyện hôm nay." Lý Ngân có chút bận tâm nhìn muội muội, nàng giống như không suy nghĩ vì muội muội. Muội muội hôm nay làm chuyện này vì mình, sẽ có hậu quả ra sao? Bước chân của Lý Ngân có chút chần chờ. Cùng lắm thì mẹ con các nàng cùng chết, không thể vì họ mà liên lụy đến muội muội và phụ thân. A Hạnh thấy tỷ tỷ bị lời của Hồ Lăng Hiên ảnh hưởng, lập tức quát: "Hồ Lăng Hiên, ngươi câm miệng cho ta. Ta chưa từng thấy người nào hèn hạ vô sỉ giống như ngươi. Ngươi dám dùng thủ đoạn với ta, sau này ta nhất định trả cho ngươi gấp bội." Rồi quay sang Lý Ngân: "Tỷ tỷ, đừng nghe lời hắn, Hồ gia đều một đám hèn hạ, tuyệt đối đừng tin những lời hứa hẹn của họ, cho dù giờ tỷ trở lại thì họ cũng sẽ không tha cho muội. Không bằng chúng ta đều rời đi, tỷ hãy tin muội, muội nhất định sẽ nghĩ được cách giải quyết." Trần Tĩnh cũng khuyên: "Cho dù ngươi không quan tâm bản thân, cũng hãy quan tâm đến hai đứa trẻ. Ngươi phải tin tưởng A Hạnh, mọi người nhất định cũng sẽ không sao." Lý Ngân nhìn đứa trẻ trong ngực, bản năng mẫu tử thắng. Nàng ôm chặt, không nhìn Hồ Lăng Hiên nữa. Hồ Lăng Hiên căng thẳng: "Nếu để các nàng đi, A Hạnh tuyệt đối bị buộc tội bắt cóc." Hắn còn định nói gì đó, Hồ phu nhân kéo lại nói: "Khuyên nhủ cái gì, để các nàng đi đi, như vậy mới dễ kết tội Lý Hạnh. Chỉ cần quan sai đến, bắt toàn bộ các nàng, ta nhất định sẽ làm cho cả đám sống không bằng chết." Hồ Lăng Hiên biết mẫu thân đã bị hành động của A Hạnh chọc giận. Tính cách của bà tàn nhẫn, nếu A Hạnh bị quan phủ bắt được, bà nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp để tra tấn A Hạnh. Trong lòng hắn lo âu không thôi, hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn phải làm gì mới có thể bảo vệ A Hạnh bình an? Bốn người A Hạnh mang theo Hồ Nhã Tình lùi về cửa hông Hồ gia. Tỷ muội Trần Thị ra bên ngoài quan sát, nói: "Ngoài cửa không có động tĩnh gì, chúng ta đi thôi." A Hạnh gật đầu, lôi kéo Hồ Nhã Tình sau đó dồn sức đẩy về phía Hồ phu nhân. Lập tức ngã lên người Hồ phu nhân, khuôn mặt lộ ra Hồ phu nhân sợ hãi, cánh tay ngăn cản trước người, trong miệng kêu to: "Nhanh tiếp lấy tiểu thư." Đầy tớ bên cạnh ngại thân phận nữ tử của Hồ Nhã Tình nên không dám đưa tay đón, liên tiếp lui về phía sau. Những nha hoàn kia nghe được mệnh lệnh của phu nhân luống cuống tay chân tiến lên, xô đẩy với đám đầy tớ lùi xuống, cuối cùng lộn xộn hết cả lên. Cục diện hỗn loạn, kết quả người nào cũng không đón lấy Hồ Nhã Tình. Hồ Nhã Tình ngã mạnh lên Hồ phu nhân. Hồ phu nhân đập vào nền đất, thân thể bà ta bị ép không động đậy, kêu to lên. A Hạnh thừa dịp thời khắc hỗn loạn, cùng tỷ muội Trần Thị chạy ra khỏi Hồ phủ. Hồ Nhã Tình đứng lên từ trên người mẫu thân, thấy mấy người A Hạnh chạy trốn, không kịp quan tâm mẫu thân làm sao, hô to: "Nhanh lên, ngăn bọn họ lại, kéo dài thời gian, quan sai sắp đến rồi." Bọn gia đình vừa muốn hành động, lại nghe thấy đại thiếu gia nói: "Được rồi, mặc kệ họ, thân thể phu nhân quan trọng hơn." Hồ Nhã Tình trợn to mắt nhìn ca ca, trong mắt bắn ra thần sắc tức giận, nàng chỉ vào vết thương trên cổ của mình gào lên với ca ca: "Ca, ngươi nhìn đi, A Hạnh khiến muội muội huynh bị thương thành thế này, huynh còn giúp nàng ta sao?" Nhưng lời nói không hề tác động đến Hồ Lăng Hiên, hắn tiếp tục chỉ huy đầy tớ: "Có thể trì hoãn được bao lâu càng tốt." Tỷ muội Trần Thị đã thi triển khinh công mang theo tỷ muội A Hạnh đi xa. Tỷ muội Trần Thị mang theo A Hạnh phóng đi thật xa rồi mới chậm dần. Trần Tĩnh hỏi A Hạnh: "A Hạnh, bây giờ chúng ta đi nơi nào? Về nhà sao?" Vẻ mặt A Hạnh nghiêm trọng, lắc đầu nói: "Không được, giờ chưa thể trở về. Quan sai sẽ nhanh chóng tìm đến. Trước tiên chúng ta tìm một nơi thu xếp cẩn thận cho tỷ tỷ ta và hai đứa bé. sau đó lại đi tìm cha ta sao? Hồ phủ tìm không thấy chúng ta. Ta sợ bọn họ sẽ trút giận lên cha ta. Trần Anh nghĩ nghĩ nói. Ta biết một chỗ rất tốt. Quan sai tuyệt đối tìm không thấy. Trước tiên chúng ta có thể đến đó tránh một lúc. Trần Tĩnh Minh bạch ý tứ của tỷ tỷ. Tỷ nói chỗ của Lô Đại Ca. Trần Anh gật đầu, địa phương đó vắng vẻ. Quan sai nhất định không thể nghĩ được chúng ta lại ở đó. Được, chúng ta chia làm hai đường. Tỷ mang theo mấy người A Hạnh đi. Muội đi đón Lý Thúc Lý Thẩm. Sau khi bốn người thương lượng xong, Trần Tĩnh chạy về phía Nam Thành. Trần Anh mang theo A Hạnh chạy về Vân Khai Tự ở phía Tây Thành. Phía sau Vân Khai Tự là rừng trúc rậm rạp. Không có mấy người biết, rừng trúc rậm rạp này còn có thiên địa đặc biệt. Mấy người Trần Anh đang xuyên qua rừng trúc, sâu trong rừng trúc một mảng đất trống nhỏ. Trên đất trống là một tòa viện làm từ cây trúc, cửa trúc song song, ba gian phòng lớn nhỏ. Xung quanh dùng hàng rào trúc làm thành một tiểu viện. Trong sân có một ít hoa cỏ không rõ tên. Toàn cảnh trang trí rất thanh nhã. Trần Anh dường như rất quen thuộc nơi này. Nàng trực tiếp lướt qua hàng rào trúc vọt tới cửa lớn. Đẩy cửa vào, trong miệng gọi, Lô Đại Ca, Lô Đại Ca, nàng tìm một vòng, sau đó mở cửa cho nhóm A Hạnh, nói, Lô Đại Ca không ở nhà, chắc lại đi xa nhà rồi. Trong một năm hắn hiếm có mấy tháng ở nhà, Lý Ngân ôm đứa bé nhìn hai bên một chút, có chút bận tâm, chủ nhân không ở nhà, chúng ta tùy ý đi vào trong sao, hắn sẽ không tức giận chứ. Trần Anh cười cười, không sao đâu. Chúng ta rất quen thuộc với hắn, cam đoan hắn sẽ không tức giận, người an tâm thoải mái sống ở chỗ này đi. Mấy người đi vào, bên trong đều là cây trúc, đồ dùng trong nhà rất đơn giản, mọi người thu xếp ổn thỏa. Trần Anh nói, ta đi mua một ít đồ ăn, các ngươi ở tại chỗ này, không nên chạy loạn. A Hạnh gật đầu nói, tỷ tỷ yên tâm, Lý Ngân nhờ Trần Anh mua chút gạo về. Nàng bây giờ đã không có sữa, muốn nấu ít cháo cho hai đứa bé ăn. Sau khi Trần Anh đi không bao lâu, Trần Tĩnh dẫn vợ chồng Lý Nhuận Phúc cùng Vân Đoà tới. Trên đường Trần Tĩnh đã giải thích tất cả cho Lý Nhuận Phúc. Lý Nhuận Phúc nghe nói người nhà họ Hồ ác độc như thế, không khỏi đau lòng cho hai con. Ông vừa vào phòng, thấy con gái lập tức cầm chặt hai tay Lý Ngân, thương tâm nói. Đều là do cha vô dụng, hại con phải nhận nhiều đau khổ như vậy. Nghĩ đến con gái, nước mắt bất chi bất giác chảy xuống. Lý Ngân thấy phụ thân tự trách, khổ sở không thôi, nàng đem đứa bé trong ngực cho A Hạnh. Sau đó quỳ gối trước mặt của phụ thân, nói, đây đều là mệnh của con. Không thể trách cha, hôm nay con gái đã liên lụy đến muội muội và cha. Có nhà mà không thể về. Con gái bất hiếu, con gái không còn mặt mũi nào nhìn cha. Lý Nhuận Phúc nâng Lý Ngân dậy, vuốt đầu con gái nói. Đứa nhỏ ngốc, con đang nói lời gì vậy? Chúng ta là người một nhà, có chuyện gì tất nhiên là mọi người cùng nhau đối mặt. Chẳng lẽ nói nếu cha xảy ra chuyện gì, con sẽ mặc kệ sao? Lý Ngân dùng sức mà lắc lắc đầu, chảy nước mắt nhào vào trong ngực phụ thân nói. Không, con gái nhất định sẽ ở cạnh bên cha, cùng đối mặt với mọi chuyện. A Hạnh đi qua vỗ lưng Lý Ngân nhẹ nói. Tỷ tỷ, chính là như thế, bởi vì chúng ta là người một nhà, cho nên mặc kệ chuyện gì thì chúng ta đều phải cùng nhau đối mặt. Về sau tỷ tỷ cũng không nên nói những lời này nữa. Lý Ngân ngẩng đầu từ trong ngực cha, nhìn muội muội, lại nhìn phụ thân một chút. Hai người đều dùng ánh mắt ấm áp nhìn nàng, khiến cho trái tim nàng ấm áp khó nói. Trong lòng của nàng lúc này mới thoải mái, lau khô nước mắt, cười gật gật đầu. A Hạnh giới thiệu Lưu Quế Hoa cùng Vân Đoá cho Lý Ngân. Song phương nói chuyện một chút, rồi Trần Anh mua gạo và đồ ăn về. Lý Ngân cùng Lưu Quế Hoa đi vào phòng bếp làm chút đồ ăn cho mọi người. Mà mọi người thì ngồi trong sảnh phòng bên cạnh bàn luôn chuyện hôm nay. Trần Anh nói với A Hạnh, vừa rồi ta len lén về nhà một chuyến. Giờ quan sai đã phong tỏa nhà rồi. Đang tra hỏi hàng xóm tung tích chúng ta. May mắn chúng ta đi nhanh. Trần Tĩnh cau mày nói, chúng ta cũng không có thể ẩn núp mãi như này. Thân phận của Lý Ngân luôn là một vấn đề. Hầu gia không thả người. Cả đời Lý Ngân cũng không thể lộ ra ánh sáng. Hộ tịch ở Hầu gia. Về sau không riêng Lý Ngân không cách nào lập gia đình. Đứa bé lớn lên, không có hộ tịch cũng không thể cưới gả. Lý Nhuận Phúc nhìn A Hạnh, ông cảm thấy A Hạnh có thể liều lĩnh đem mẹ con Lý Ngân mang đi. Nhất định đã có phương pháp giải quyết. Ông hỏi A Hạnh, con có phải đã có biện pháp không? Ánh mắt của mấy người cũng đồng loạt nhìn về phía A Hạnh. Lúc A Hạnh đem Lý Ngân cùng đứa bé mang đi, chỉ là vì không cho Hồ gia cơ hội làm tổn thương tỷ tỷ. Nhất thời không có biện pháp, nhưng khi mọi người nhắc tới, nàng nghiêm túc suy nghĩ, cũng phải tìm biện pháp. Nàng nhìn mọi người, thương nhân đè nặng lợi nhuận. Hôm nay Hồ lão gia đã có tân sủng, tỷ tỷ với hắn mà nói đã không còn quan trọng. Phấn đoàn lại là nữ, tin tưởng Hồ lão gia cũng sẽ không coi trọng. Chỉ cần chúng ta có thể đưa ra điều kiện đủ để tỷ tỷ chuộc thân. Nói không chừng Hồ lão gia sẽ thả người. Chỉ là chuyện của Lăng Phong khá là phiền toái. Hắn là bé trai, người của thế giới này nặng nhất con nối dõi. Sao có thể dễ dàng để nàng mang đứa bé đi? Nếu không, nàng nói cho Hồ lão gia nói một chút chuyện tình Hồ phu nhân ngược đãi đứa bé. Rồi để đứa bé trở về. Nhưng chỉ sợ tỷ tỷ không đồng ý, Trần Tĩnh nghe xong A Hạnh nói. Do dự một lúc, nhưng chúng ta đã đả thương nhiều người Hồ gia như thế. Lại làm bị thương cả Hồ tiểu thư, ta thấy bộ dạng Hồ phu nhân đang hận ngươi đến tận xương tủy. Chỉ sợ không dễ dàng bỏ qua như vậy, Trần Anh căm hận nói. Chúng ta đả thương người là bởi vì bọn hắn muốn hại A Hạnh. Chẳng nhẽ bọn họ dám ở công đường nói chuyện này? Trần Tĩnh lắc đầu nói. Vì sao không dám, có điều chúng ta không có chứng cứ chứng minh họ hại A Hạnh. Chỉ có căn cứ chính xác ở chỗ Lý Ngân, nhưng mà Lý Ngân là người trong cuộc, quan phủ sẽ không tin tưởng lời nàng ấy. Chúng ta đả thương người lại có rất nhiều người nhìn thấy. Nhân chứng vật chứng đều có, chúng ta không chống lại được. Mặc dù Trần Tĩnh nói là chúng ta nhưng tỉ muội bọn hắn chỉ đánh 5 cao thủ bị thương. Mà đám người đó không phải người Hồ gia, có thể cãi là bàn luận võ nghệ, thắng thua không oán hận, hai người có thể không bị dính vào việc này. Nhưng mà A Hạnh lại đánh rất nhiều nha hoàn, quan trọng là còn làm bị thương Hồ tiểu thư. Chuyện này là rất lớn, A Hạnh lại không để ý chút nào. Hồ gia bây giờ còn là Hồ lão gia làm chủ, chỉ cần chúng ta đưa nhiều bạc, Hồ gia đả thương người tự nhiên có thể xóa, còn việc là bị thương Hồ tiểu thư, chỉ là chút ngoài ra, quan phủ nhiều nhất xử ta bị gậy đánh, ta nhận là được, chỉ cần có thể để tỷ tỷ thoát khỏi đó, chút chuyện này không đáng là gì. Lý Nhuận Phúc đau lòng nhìn con gái, đứa nhỏ này, khó khăn cho con rồi. Làm phụ thân, ông lại không thể giúp gì cho con mình. Điều này khiến ông vô cùng khổ sở. A Hạnh cúi đầu xuống. Tỷ tỷ đã hy sinh vì con rất nhiều. Nàng cầm chặt tay của phụ thân. Nhẹ nhàng cười cười. Cha, người không cần lo lắng. Tất cả đều có thể giải quyết. Nhưng mà chuyện không hề đơn giản giống như A Hạnh nghĩ. A Hạnh kinh doanh dạp hát lâu như vậy. Cũng biết không ít thương nhân nổi tiếng. Ngày hôm sau, nàng lập tức đi ra ngoài tìm một người nàng tương đối tin tưởng. Hơn nữa thương nhân ở Tấn Thành giao du rộng rãi, xin hắn giúp nàng gặp Hồ lão gia bàn chút chuyện. Ai ngờ hai ngày sau, A Hạnh tìm tới người đó lấy tin tức, cái trán vị lão gia kia lại bầm tím gặp nàng. A Hạnh thấy bộ dạng này của hắn, trong lòng cảm thấy có điềm báo, vội hỏi, Trương lão gia, ngài làm sao vậy? Trương lão gia ngồi xuống đối diện A Hạnh, vuốt cái trán bầm tím mà tức giận nói. Nói đến ta vẫn cảm thấy tức, ta đến Hồ phủ muốn tìm Hồ lão gia. Không thấy Hồ lão gia, chỉ thấy trên đường đi gặp Hồ phu nhân bị người nào đẩy một cái đạp vào hòn giả thiên. Hai, mới trở thành cái dạng này. Đang nói chuyện, tay động vào vết thương. Đau đến suýt xoa, A Hạnh nghe được lời hắn nói có chút kỳ lạ. Trương lão gia đi tìm Hồ phu nhân, Trương lão gia thân phận cũng không thấp. Hẳn là Hồ phu nhân đi gặp hắn mới đúng. Hồ phu nhân bị thương ở eo. Người không di chuyển được cho nên ta không thể làm gì khác là qua gặp bà ta. Hồ lão gia bây giờ giống như không quản chuyện gì. Gần như chuyện trong nhà giao toàn bộ cho Hồ phu nhân xử lý. Hồ phu nhân căn bản cũng không để cho ta gặp Hồ lão gia. Mà ta nghe giọng nói Hồ phu nhân, cũng biết không thể có khả năng rồi. Bộ dạng bà ta như chỉ muốn ăn sống nuốt tươi ngươi mới cam lòng. Trương lão gia lắc đầu, thở dài, A Hạnh, gần đây ta rất tán thưởng ngươi, cũng rất nguyện ý giúp ngươi một tay. Nhưng mà chuyện này ta bất lực, ngươi tự suy nghĩ biện pháp đi. 2. Gần như hòn non bộ ở Việt Nam. Cách Trương.